Hoàn lái xe về đến nhà, đã thấy xe của con trai ông đậu trước cửa. Hoàn để xe cạnh xe của con, đi vòng ra cổng sau vào nhà. Vào những ngày nóng bức, con trai và con dâu của ông thường đến bơi lội trong hồ sau nhà ông. Hôm nay, Hoàn ngạc nhiên không thấy con trai, mà chỉ có một mình con dâu tên Dung đang đứng ở bờ hồ. Dung là một người hoạt bát, vui tính nên ai cũng có cảm tình và muốn gần nàng. Hoàn luôn luôn thích gần gũi với Dung và vui mừng khi gặp nàng. Lý do Hoàn thích cả Dung vì nàng là một cô gái rất đẹp và có duyên. Dung có một thân hình mảnh mai, dong dỏng cao với đôi chân dài, gương mặt sáng sủa, cặp vú không quá lớn và cũng không nhỏ, hai mông săn tính, cặp đùi nảy nở. Hoàn tươi cười đón tiếp cô con dâu với cái bắt tay thân thiện. Nàng biết ông bố chồng rất thích nàng và rất vui vẻ khi gặp nàng. Dung cũng biết ông là một người đàn ông sung mãn và ông thích nhìn nàng trong bộ bikini. Nàng rất tự nhiên, không lúng túng khi bắt gặp ông nhìn nàng đang mặc bộ đồ tắm. Nàng biết nàng có một thân hình hấp dẫn, lôi cuốn các chàng trai. Bất cứ người đàn ông nào, dù lớn hay nhỏ, khi gặp nàng cũng không thể rời con mắt khỏi cặp vú của nàng. Hoàn là một người đàn ông trung niên, khỏe mạnh. Ông đang tập thể dục và thường chạy bộ mỗi buổi sáng vào khoảng 1 giờ đồng hồ. Do đó, ông có một thân hình lực lưỡng, ngực nở như một huấn luyện viên thể thao. Tuy đã 45 tuổi, nhưng trông ông như một thanh niên ngoài 30 tuổi mà thôi. Ông quá vợ, bà Hoàn chết trong một tai nạn xe cộ đã 3 năm, nhưng ông vẫn chưa tái giá và cũng chưa có ý định đó. Nhờ bà trong khu vực, ông ở rất mong muốn được nâng khăn, sửa tí cho ông, nhưng ông không để ý đến họ. Sao hôm nay chỉ có mình con đến đây, chồng con đi đâu rồi? Bạn chồng con đến rủ anh ấy đi coi đá banh và con cũng muốn đến hỏi bố mấy việc riêng ạ. Ồ, việc gì vậy? Con lại đây, ngồi xuống xích đu này cho mát. Nói cho bố biết con cần gì. Nếu khả năng bố có thể giúp được thì bố sẽ làm ngay. Hoàn đi đến chiếc ghế cạnh hồ, ngồi xuống. Dung theo ông, ngồi xuống ghế kế bên. Bố thấy con có vẻ không hài lòng về chuyện gì. Hai vợ chồng con lại có chuyện gì xích mích phải không? Vợ chồng con không có chuyện gì xích mích đâu. Bố đừng buồn về chuyện đó. Hôm nay con muốn giúp bố chúng con một việc. Bố đã nói rồi, có việc gì cứ cho bố biết, bố sẽ giúp. Như bố đã biết, đã từ lâu chúng con muốn có một đứa con. Chúng con đã cố gắng thực hiện các tư thế giao hợp theo sự chỉ dẫn của bác sĩ 3 năm rồi mà không có kết quả. Tháng trước, vợ chồng con đã được bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho biết đối với con không có vấn đề gì, nhưng chồng con thì tinh dịch loãng, không có đủ tinh trùng nên không thể có con được. Bố rất buồn được biết tin này vì bố cũng rất mong mỏi có đứa cháu nội để vui đùa với nó. Theo bố nghĩ thì các con có thể nhận được đứa bé mồ côi về làm con nuôi. Anh Tân lại không thích con nuôi và con cũng đồng ý với anh ấy. Con muốn có một đứa cho con do chính con sinh ra nó. Nếu vậy, con có thể xin một ống tinh trùng của một người nào đó rồi nhờ bác sĩ cấy vào người con. Hiện nay có nhiều người biếu tinh trùng mà không cần biết người nhận là ai. Như vậy đứa con của con sau này nó chỉ biết bố nó là dân mà thôi. Chúng con đã biết việc lấy tinh trùng của người khác là phương pháp hay nhất, nhưng anh Dân lại không muốn lấy tinh trùng của người ngoài vì lý do mà hôm nay con có mặt ở đây. Con muốn anh Dân nói chuyện này với bố, nhưng anh ấy ngượng nghịu không dám nói. Chúng con muốn bố tặng chúng con tinh trùng của bố. Hoàn giật mình, sửng sốt trước đề nghị của con dâu. Bố nhìn con và con nhìn bố, chờ đợi quyết định của bố. Chà, điều này khó quá, cho bố một thời gian để suy nghĩ cho kỹ càng. Còn một việc quan trọng nữa. Còn việc gì? Con cứ nói tiếp đi, bố đang bàng hoàng về việc con vừa đề nghị đấy. Sau một hồi do dự, Dung nói tiếp. Tổn phí cho việc cấy tinh trùng tại bệnh viện lên tới 30.000 Mỹ Kim, chúng con không có số tiền đó. Bố sẽ vay ngân hàng để giúp các con. Không, chúng con không muốn bố đi vay tiền, chúng con muốn bố trực tiếp làm cho con có bầu bằng phương pháp truyền giống tự nhiên. Con nói gì? Như vậy có nghĩa là bố phải thay chồng con, ngủ với con. Việc này khó quá. Nếu bố ngại thì chúng ta chỉ cần đi thẳng vào vấn đề ngay, không qua khúc xạo đầu. Như vậy nghĩa là gì? Không qua khúc xạo đầu có nghĩa là bố không cần sờ mó vào người con, Không cần hôn thiếp, trước khi đưa chỗ ấy vào chỗ ấy của con, bố cứ coi như bố là một bác sĩ, đưa ống tinh trùng vào cơ thể của một bệnh nhân bằng phương pháp cổ truyền, không dùng tới những dụng cụ y khoa hiện tại. Hoàn không thể tin được tai mình đã nghe thấy chính Dung đề nghị được sao hợp với mình. Đã 5 năm rồi, kể từ ngày Dung mới lấy sân, Hoàn đã mơ tưởng được đưa nàng lên giường của chàng. Hoàn đã nghĩ việc này sẽ không bao giờ xảy ra, nàng lại chính cô con sâu mà chàng hằng mơ ước, đề nghị chàng làm cho nàng có chữa theo quy luật của tạo hóa. Hoàn cảm thấy cô chàng đã bắt đầu cương cứng và không muốn bỏ qua lời yêu cầu này. Nhưng để vớt vát một chút lương tâm của ông bố, chàng nói: nếu không còn cách nào khác, bố cần suy nghĩ lại, sau khi con ra về xem còn phương pháp nào an toàn hơn, chúng ta sẽ bàn bạc lại vấn đề ngày sau. Xin lỗi bố, chu kỳ kinh nguyệt của con sẽ bắt đầu vào ngày mai, con không muốn chờ lâu thêm nữa, hoặc con lại thay đổi ý định. Vậy chồng con nghĩ thế nào? Đây chính là ý kiến của anh ấy, vì anh ấy nghĩ rằng con có bầu bằng tinh trùng của bố, khi đẻ ra, đứa con sẽ cùng huyết thống với anh ấy hơn là lấy tinh trùng của người ngoài. Phương pháp truyền giống cổ truyền vừa không tốn tiền, vừa an toàn và chắc chắn hơn. Bố không muốn có những thắc mắc giữa bố và chồng con, cũng như giữa con và chồng con. Bố cần phải nói chuyện với chồng con trước khi bố con mình làm những việc trái luân thường đạo lý. Bảo dân mai đến đây gặp bố, con cùng đến với chồng con càng tốt. Bố muốn tất cả chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng trước khi quyết định, để khỏi có những ân hận về sau. Anh ấy rất ngại nói với bố chuyện này, nên hôm nay con mới đến đây một mình. Con sẽ cố gắng thuyết phục anh đến gặp bố cùng với con. Dung đứng dậy chuẩn bị ra về, Hoàn cũng đứng dậy, giơ tay đón nàng chạy đến với nàng. Hoàn ôm Dung siết chặt trong vòng tay, chàng cảm thấy cô chàng cương lên, mặc dầu chàng không có chủ tâm. Dung cũng cảm thấy cô chàng đụng vào người nàng đã bắt đầu cứng dần. Vòng tay Hoàn siết chặt tấm thân kiều diễm của Dung, và nàng cũng biết vấn đề sẽ không kết thúc một cách khách quan. Một tay Hoàn rời khỏi lưng nàng, đưa lên nâng cằm, đẩy mặt nàng ngửa lên, nhìn thẳng vào mắt Dung. Hoàn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hoàn chỉ có ý hôn phớt lên môi Dung để thăm dò phản ứng của nàng, không cố ý đưa lưỡi vào miệng Dung. Nhưng bất thình lình, nàng ôm cổ Hoàn gù xuống và há miệng đưa lưỡi của nàng lia lên môi chàng. Đáp lại tấm tịch tình của Dung, chàng hé môi ngậm lấy lưỡi, nàng hút vào trong miệng. Nụ hôn thắm thiết kéo dài hơn 10 phút mới chấm dứt. Nhìn thẳng vào cặp mắt mơ mộng của nàng, Hoàn nói: nếu dân không phản đối thì từ nay chúng mình sẽ có nhiều dịp gần nhau hơn. Bây giờ con hãy về, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Dung gật đầu và ra xe trở về nhà. Tim nàng đập mạnh, bụng nàng nhào lộn tứ tung. Nàng chưa bao giờ hy vọng và tin tưởng được bố chồng ôm hôn như ngày hôm nay. Dung lái xe đi, nhưng ngoái cổ quay lại nhìn chàng cho đến khi không còn thấy bóng dáng chàng nữa mới thôi. Sau khi tiễn chân Dung về, đêm đó Hoàn thao thức ngủ không yên giấc, thấp thỏm mong đợi chóng sáng. Đã nhiều lần Hoàn ao ước được đụng cô con dâu xinh đẹp, nhưng chàng không dám làm sức mẹ tình phụ tử. Nay bỗng dưng cô con dâu lại tự dưng hiến thân xác và được sự đồng ý của chồng, chàng rất vui vì giấc mộng tự nhiên thành. Ngày hôm sau, Hoàn ở nhà chờ đợi hai vợ chồng Dân, nhưng mãi đến 10 giờ mà chưa thấy ai đến. Chàng nóng lòng mong đợi với vẻ mặt buồn rầu, tưởng giấc mơ đã tan tành mây khói. Hoàn mừng rỡ nghe tiếng chuông gọi cửa reo vang, chàng vội chạy ra đón vợ chồng Dân. Dân và Dung đồng thanh xin lỗi bố vì thình lình có người bạn đến thăm nên phải để bố chờ đợi lâu. Dân có vẻ nhượng nhịn và lo lắng khi gặp cha. Hoàn dẫn hai con vào phòng khách, chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Dung và Dân. Chàng rót rượu vang, đưa mời mỗi người một ly. Căn phòng im lặng không tiếng động, người nọ chờ người kia lên tiếng trước để bắt đầu cuộc thảo luận. Hoàn nhìn Dung và Dân cũng như hai vợ chồng Dung nhìn Hoàn chờ đợi. Đã đến lúc Hoàn phải lên tiếng trước. Hôm qua Dung có cho bố biết các con gặp khó khăn trong vấn đề sinh con và cần sự giúp đỡ của bố. Trước khi quyết định, bố muốn biết Dân, con đã suy nghĩ kỹ chưa khi con đồng ý việc cho bố cho Dung một đứa con? Con có thấy sự gì sai trái trong việc này không? Nếu con còn thấy những gì vướng mắc khi đứa bé ra đời thì chúng ta hãy dừng lại. đừng để tình cảm cha con, vợ chồng phải đau đớn khi những sự việc đã xảy ra. Hoàn nhìn Tân và Dung cũng nhìn Tân, chờ đợi câu trả lời của chàng. Cuối cùng, Dân ngẩng đầu lên nhìn cha và nói, đã một thời gian dài, chúng con cố gắng dùng mọi cách để có được một đứa con nhưng vô vọng. Chúng con không có đủ tiền để thực hiện việc cấy ghép thai nhi trong bệnh viện. Đây là phương pháp duy nhất để chúng con có con. Việc sinh con nuôi là việc con không muốn. Việc mà vợ con đã đề nghị với bố là việc nên làm, vì đứa bé sinh ra có mang huyết thống của gia đình mình. Con yêu Dung và Dung cũng yêu con. Nếu để Dung đi với người khác thì con sẽ biến mất, nhưng với cha thì con chịu đựng được. Bố, Dung và con là người trong một gia đình. Chúng ta có thể chung sống với nhau để chăm lo cho đứa bé một cách chu đáo. Con đồng ý để bố cho vợ con một đứa con theo lối thông thường như mọi người. Hoàn nhìn Dân một hồi lâu rồi nói, để bố thử làm mấy việc cần thiết, nếu các con thấy không có gì trở ngại thì bố sẽ tiếp tục. Dân và Dung cùng gật đầu đồng ý để Hoàn tiến thành việc chàng muốn thử. Hoàn đứng dậy và gọi Dung đến với chàng. Hoàn im lặng, không nói, bắt đầu hành động. Chàng ôm Dung, quay mặt về phía sân, đứng sau lưng Dung, Hoàn đưa tay ôm eo nàng. Những ngón tay xẻ ra xa bụng, tiến dần lên vú. Khi bàn tay chạm dưới vú, chàng dừng lại, mắt nhìn Dân để xem phản ứng. Hoàn nhận thấy Dân có vẻ hứng thú khi nhìn thấy chàng đang sờ soạn thân thể vợ anh ta. Hoàn cũng cảm nhận được Dung đang run rẩy dưới bàn tay chàng. Hoàn di chuyển bàn tay, từ từ đi ngược lên cho đến khi hai vú nằm gọn trong lòng bàn tay chàng. Cú gương cứng của Hoàn chạm mông Dung, kích thích cơn hứng tình của nàng. Hai đầu vú của Dung bắt đầu cứng nhắc. Hoàn tiếp tục xoa bóp cặp vú của Dung. Dân bắt đầu cảm thấy rất khó xử với con cu, bắt đầu cương lên. Tình trạng trở nên tệ hơn, Dung không thể tin được. Dân nắm chỗ ấy của nàng lên mạnh dưới bàn tay của ông bố chồng, trong khi nàng đang đứng trước mặt chồng. Hoàn ngưng xoa bóp vú, sai người nàng về phía chàng. Hoàn hôn nàng giống như ngày hôm trước. Lần này, cả hai cùng há miệng, từ lúc hai cặp môi gặp nhau, Dân có thể thấy một nụ hôn say đắm. Hai lưỡi truyền từ miệng này qua miệng kia. Chàng cũng nhận thấy vợ chàng tham dự vào việc trao đổi tình cảm với bố chồng một cách tích cực. Cảnh tượng trước mắt làm cho cô Dân chảy dần về, ướt đẫm đũng quần. Hoàn chấm dứt nụ hôn, ngồi xuống ghế, kéo theo Dung ngồi lên bì nàng. Dân, con đã thấy bố xoa bóp thân thể vợ con, hôn vợ con, nhìn cảnh tượng đó, con có thấy khó chịu không? Đối chiếu việc vừa qua với việc bố sẽ làm cho vợ con có bầu, còn nhiều cảnh khó coi hơn. Vậy con nghĩ thế nào? Liệu có chịu đựng được không? Con biết, con đã nhìn, đã thấy việc bố đã làm và sẽ làm. Con yêu cầu bố và vợ con cứ tiếp tục tiến hành việc chúng ta đã bàn bạc và đồng ý với nhau. Con không thắc mắc gì, vì vợ con vẫn còn yêu con. Dung nhảy ra khỏi vòng tay bố chồng, trở lại ôm hôn chồng. Cảm ơn anh, người chồng yêu quý của em. Em rất sung sướng nhận được sự yêu thương, rộng lượng của anh. Chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, trong một gia đình đoàn tụ với đứa con sắp ra đời. Hai vợ chồng Dân từ biệt Hoàn ra về với sự vui vẻ của cả ba người. Dân biết có thể đến với Hoàn bất cứ lúc nào khi nàng cần. Đêm hôm đó, hai vợ chồng Dân đã ba lần đạt được cực khoái chưa từng có từ trước đến nay. Dung bấm số điện thoại gọi Hoàn. Bố khỏe không? Ngày mai con đã sẵn sàng, con cần phải làm gì hả bố? Hoàn trả lời, con cứ bình tĩnh, hoạt động bình thường, chiều mai đến gặp bố. Chiều hôm sau, Dung đến đúng giờ hẹn. Hoàn hỏi, con đến đây chồng con có biết không và hắn có tỏ thái độ gì không? Anh ấy còn đang làm việc, nhưng trước khi đến đây còn có gọi điện báo cho anh ấy biết. Dân vui vẻ chúc con đạt được kết quả tốt đẹp, bây giờ cha con mình đi đâu? Hoàn nắm tay dẫn Dung vào phòng ngủ. Nàng hơi do dự nhưng vẫn theo chàng vào phòng. Nàng sửng sốt nhìn chiếc giường cứ như khăn trải giường đều mới tinh, phòng trang hoàng như phòng đón cô dâu mới trong đêm động phòng. Nàng cảm động và hãnh diện được Hoàn đối xử như người vợ mới cưới. Giường là nơi tốt nhất để chúng ta thực hiện những ước muốn. Con có cần bố giúp con cởi quần áo không? Xin bố hãy tắt đèn. Hoàn đi lại tắt đèn theo yêu cầu của nàng. Tuy vậy, phòng vẫn còn ánh sáng lờ mờ từ phía ngoài xuyên qua màn che cửa sổ vào phòng. Chúng ta có thể làm tình mà không cởi quần áo được không bố? Chúng ta có thể làm bất cứ cách nào mà con thích, nhưng riêng bố thì bố thích trần truồng với người đàn bà khi làm tình. Nếu bố muốn vậy thì bố cứ cởi hết quần áo, nhưng cho con được để nguyên quần áo trên người, con sẽ cởi bỏ đồ lót và vén váy cao để bố đút chỗ ấy vào chỗ ấy con. Được rồi, bố sẽ thử cách của con xem sao. Hoàn cởi hết quần dài, quần lót, nhưng còn lại để chiếc áo sơ mi tung nhỉ ra chỗ khác khi Hoàn cởi quần. Nàng căng thẳng, thần kinh và rung động. Nàng đi đến giường và cái mà nàng có thể tự làm được là nằm lên giường, không cần sự giúp đỡ của Hoàn. Chàng đi đến giữa hai chân, trong khi nàng tặn ra vừa đủ chỗ cho chàng vào đó. Chỗ ấy nàng vẫn còn vạt áo che kín. Chàng di chuyển hai đầu gối cho đến khi cu chàng chấm trên chỗ ấy nàng. Chàng quý sướng lật vạt áo lên bụng nàng. Lần đầu tiên chỗ ấy nàng đã phơi bày trước mắt chàng. Hoàn kê đầu cu vào khe chỗ ấy nàng và ấn xuống, nhưng chỗ ấy nàng còn khô, cu không chui vào được. Chỗ ấy con khô quá, xin lỗi bố vì con chưa hứng tỉnh. Dung dung dậy như chiếc lá trước gió và kêu đau. Hoàn lăn xuống nằm kế bên nàng và kéo vạt áo của nàng che chỗ ấy như cũ. Hoàn nâng đầu nàng để gối lên ngực và chàng hỏi, con có tin cậy bố không? Nàng gật đầu trả lời, có. Chỗ ấy con còn khô thì chưa được mơn trớn kích thích. Nếu bố cứ cố đưa chỗ ấy vào sẽ làm con đau. Để bố làm theo cách của bố nhé. Bố sẽ gợi hứng để chỗ ấy con chảy nước ra. Lúc đó cô bố đi sâu vào chỗ ấy con mới không bị đau đớn. Bố hứa sẽ đem đến cho con những khoái cảm tuyệt vời. Dung gật đầu đồng ý. Hoàn ôm đầu Dung, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn để nàng quen dần với những cảm giác mới lạ. Chàng không vội vàng sờ mó lung tung. Chàng để nàng nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay phải của chàng. Tay trái chàng vòng ra sau lưng, kéo nàng vào sát ngực chàng, để môi kể môi, ngực sát ngực. Từ từ nàng đã hết run, hé môi để tiếp tục đón lưỡi chàng. Lưỡi Hoàn lách qua môi, chui vào trong miệng nàng. Hai lưỡi gặp nhau, quấn vào nhau, đùa tuỗn, bắt đuổi, qua lại từ miệng này sang miệng kia. Dung, bố cởi áo con nhé. Dung không trả lời, nhưng quay người nằm ngửa, hơi ngửa ra. Miệng Hoàn vẫn tiếp tục hôn và một tay cởi dần từng cúc áo. Sau khi chiếc cúc áo cuối cùng đã mở, nàng ngồi dậy để Hoàn lột chiếc áo qua vai, qua đầu ra khỏi người. Nàng ngồi cạnh chàng, Hoàn trần truồng. Nàng lại bắt đầu run rẩy vì thân thể nàng không còn gì che đậy. Tất cả mọi bộ phận kín đáo nhất đã phơi bày trước mắt bố chồng. Hoàn cởi nốt chiếc áo còn lại, sắp trên người nàng. Đến lúc này, cả hai người đều trần truồng ngồi bên nhau. Dung đã nhìn thấy cái bụng phẳng phiu nhẵn nhụi của Hoàn và dưới đó là con cu to và dài, ngóc cổ lên, vật vù ra chiều đắc ý. Hoàn đỡ đầu Dung, đặt nàng nằm ngửa xuống giường. Chàng cúi xuống, hôn lên cặp vú xinh đẹp của nàng. Miệng nàng ngậm vú, cắn, kéo căng rồi nhả ra, luân chuyển từng vú một, khi thì lưỡi liếm, khi thì môi vú, mút, thay đổi chuyển qua, đổi lại từ vú trái sang vú phải. Cặp vú nàng đã từng được dân xa bóp, vú liếm nhiều lắm. Nay lại được ông bố chồng cũ, bố, cũng liếm như vậy, nhưng nàng cảm thấy phần hưng phấn, xạo dực, sung sướng hơn nhiều. Dung e thẹn, ngại ngùng, cắn răng chịu đựng, không dám kêu rên khi miệng lưỡi của ông bố chồng hoạt động trên vú, làm chỗ ấy nàng đã bắt đầu tỉ nước. Miệng, lưỡi Hoàn di chuyển dần xuống phía trước. Khi nàng biết nó sẽ đi về đâu thì chiếc lưỡi đã hớt, lấy dòng nước tỉ ra trên miệng chỗ ấy nàng. Dung giật mình, nảy mông lên khi ngọn lưỡi của Hoàn xả xuống, cuốn lấy mấy giọt mật. Dung đã được nghe về thành tích liếm chỗ ấy của ông bố chồng, nay nàng mới tin rằng lời đồn không sai. Lưỡi Hoàn thở ra, rụt vào liên tục như lưỡi sắn, đạp vào hột le, làm Dung không thể giấu được nỗi đam mê nhục dục, phải thốt ra tiếng tên, a ô bố ơi, con xứng quá. Nước chỗ ấy nàng tuôn ra bao nhiêu, chàng nuốt hết, không rơi rớt giọt nào. Chàng hiểu, nàng đã sẵn sàng, đã đến lúc nàng có thể thụ tinh. Hoàn ngồi dậy, đặt nàng nằm ngửa chính giữa giường, dạng chân Dung ra, nàng banh hai chân theo đúng yêu cầu. Chàng lấp tay banh mép chỗ ấy và nói, con hãy hướng dẫn cô bố đến chỗ ấy con đi. Dung cầm con cu của ông bố chồng, đưa xuống miệng chỗ ấy. Bàn tay mềm mại của Dung vuốt ve con cu trước khi đưa quy đầu vào lỗ chỗ ấy của Dung. Dung hất hồn lên, Hoàn ấn cu xuống. Khi đầu cu đã qua mất chỗ ấy, nàng vòng tay ôm cổ chàng kéo xuống để môi chạm môi. Toàn thân Hoàn đè lên người Dung, chàng phải chống hai khuỷu tay xuống tường để giảm sức nặng ép xuống tấm thân mảnh mai của nàng. Cái cảm giác của con cu xâm chiếm chỗ ấy nàng đem lại nhiều hứng thú là nàng đã mường tượng. Nàng đã mong đợi con cu này sẽ vọt đẩy tinh khí vào chỗ ấy nàng, và sự mong ước sắp đến hồi nhận lãnh. Dung rất ngạc nhiên về sự sai sức của bố chồng. Ông tử tốn nhẹ nhàng đưa nàng từng bước tới tuyệt đỉnh khoái lạc. Nàng đã một lần tiêm nước chỗ ấy khi ông liếm. Bây giờ là lần thứ hai nàng xuất khí mà ông vẫn còn chưa xa. Lúc mới bắt đầu nàng e thẹn, không dám cởi hết quần áo, chỉ nghĩ đến việc ông đút cu vào nắp mấy cái là vào tinh trùng đầy chỗ ấy nàng, thế là xong. Vì lúc đó nàng nghĩ để ông bố chồng làm như bây giờ là phản bội chồng. Nhưng qua hai lần được lên thiên đường, nàng lại muốn ông bố chồng càng nằm lâu trên bụng nàng càng tốt. Hoàn đã biết nàng hai lần xuất khí, đã thấy thân nhiệt của nàng tăng cao, cảm thấy chỗ ấy nàng co thắt, siết chặt cu nàng. Hoàn tạm dừng lại cho nàng nghỉ ngơi. Chàng muốn cảm nhận được con cu cương cứng, kẻ dai đi thật sâu vào trong chỗ ấy nàng. Sau đêm nghỉ thứ hai, nàng lấy chàng bắt lại, bắt đầu cho cu đâm vào chỗ ấy nàng. Tung dạng hai chân rộng hơn để đủ chỗ cho chàng hoạt động ở giữa. Nàng quặp hai chân lên mông chàng, nhảy xuống để cu đi sâu thật sâu vào chi chàng dập xuống. Chàng thọc vào, nàng cong người lên, túy đựng hai ngọc hành đập vào hậu môn Dung. Con có thấy lối chơi của bố tốt hơn của con không? Đúng, tốt hơn. Lúc đầu vì con không muốn là một người vợ phản bội chồng. Chồng con đã đồng ý, và hôm trước bố con mình đã thử những màn làm chủ trước mặt con. Hắn không có phản ứng gì mà còn yêu cầu bố làm cho con có bầu. Như vậy thì con đâu có phản bội chồng. Hơn nữa, muốn có bầu thì cả hai người phải thoải mái yêu nhau. Chứ như lúc đầu con người như người bị cưỡng ép, chỗ ấy khô queo thì làm sao có bầu được. Sau hai lần cực khoái, bây giờ lần cực khoái thứ ba cũng cần kể và nghe bố chồng giải thích. Dung cười và nói, bố có lý, chúng ta tiếp tục. Đụ con đi, làm cho con có bầu đi bố. Làm cho chỗ ấy con đầy tinh trùng của bố. Bố hãy coi con như người yêu của bố. Hoàn thấy con dâu đã thoải mái, sung sướng, tích cực tham gia cuộc vui, chàng tăng tốc độ ấn mạnh, bước sâu, ngoái cu trong chỗ ấy nàng. Bố đã ước ao được ôm con lên giường từ đâu. Bố đã nghĩ chuyện này không bao giờ xảy ra được. Hôm nay ước nguyện của bố đã thành sự thật. Bố đang nằm mơ hay tỉnh cây? Bố mắc nguyện quá con ơi. Dung ơi, mông Hoàn nhấp nhổm, đứt cu vào, rút ra càng lúc càng nhanh, càng mạnh, càng sâu. Dung đưa hai bàn chân quặp lấy mông chàng gửi xuống. Lúc này Dung không còn biết người đang nằm bên bụng mình là ai nữa. Nàng sướng quá, không phân biệt được người đang đụng mình là chồng hay là bố chồng. Một nam một nữ ôm nhau, môi kể môi, ngực đè vú, chỗ ấy hất lên, cu dập xuống, say mê trong cuộc ái ân. Chàng cảm thấy chỗ ấy nàng co thắt, cắn nhả siết chặt, làm cho chàng không kìm hãm được cơn buộc chàng phải nhả hết bầu tinh khí tồn trữ trong người đã từ mấy tháng nay. Trong lúc tinh khí ảo ảo tuôn ra, chàng liền tay xuống ôm mông nàng kéo lên, ý muốn lấy cu nút cống, lấy bì sáng lấp miệng chỗ ấy cho khí khỏi chảy ra. Bố chồng nàng dâu bị ôm gửi lấy nhau, cu chạm vào tử cung dãy ruộng, từng đợt tinh khí vọt vào tử cung, chỗ ấy nàng mất máy ép tắt hút cho hết tinh trùng tàng trữ trong cơ thể của Hoàn. Dung sung sướng nhận được ba lần tuyệt đỉnh khoái lạc do bố chồng ban cho. Chân nàng vẫn để trên mông Hoàn và cảm nhận được những tia tinh khí nóng hổi vọt thẳng vào tử cung. Nàng tin chắc lần này nàng sẽ mang thai. Cô Hoàn tuy đã vọt hết tinh khí nhưng vẫn còn đứng, nên chàng vẫn nằm trên bụng nàng. Cô bố vẫn còn đứng. Đúng, bố cũng chẳng hiểu sao chưa bao giờ bố có tình trạng này với bất cứ người nào đàn bà nào. Hai người ôm nhau